Ngược lại Ngọc Hư Cung, những người bị cuộc chiến đó làm cho tọa hóa đa phần đều là truyền thuyết đại năng, hiện giờ họ vẫn còn Quảng Thành Tử, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Đạo Hành Tiên Tôn, Na Cha, hắn và Dương Tiễn hiện không biết đang ở cảnh giới nào, tổng cộng cũng được tới 8 kẻ đại thần thông, đã gần bằng với thế lực Phật Môn. Linh Bảo Nhất Mạch trải qua 2 chiến dịch phong thần và thiên đình rơi xuống bị tổn hại còn nặng hơn cả Phật Môn, ít nhất theo Mạnh Kỳ bây giờ chỉ nhìn thấy 5 kẻ đại thần thông mà thôi. Tam Tiêu Nương Nương sau khi dùng hỗn độn thanh liên tử sống lại, tu vi đã có phần thay đổi, tới hôm nay mới miễn cưỡng bước vào tạo hóa cảnh giới, mấy người họ dùng tiên thiên chi đức hóa thành 5 đạo thanh khí cuộn sóng ở trên đỉnh đầu, vây quanh 3 món tuyệt thế bảo vật hỗn nguyên kim đấu, kim giao thiễn và lượng thiên xích, dùng chúng để chống đỡ thời gian hư vô và thác loạn. 2 người cuối cùng, một người mặc đạo bào cổ, mặt đỏ râu vàng, cao quan đại tụ, siêu nhiên mạnh mẽ, kiếm ý cuồn cuộn, không xuất thần dị mà vẫn có thể đứng ngạo nghễ ở trong hư vô tối tăm, cảm giác cường đại không thua gì Quảng Thành Thiên Tôn, Nhiên Đăng của Phật và Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Nhìn thái độ của người này với những kẻ đại thần thông khác, Mạnh Kỳ nghi y là một trong đạo môn cửu tôn, Đa Bảo Thiên Tôn. Người cuối cùng là một nữ tử mặc đạo bào màu xanh, đôi mắt sắc bén, sinh cơ mạnh mẽ, không có dáng vẻ cổ xưa, hẳn là cường giả mới thành tựu tạo hóa sau thời thượng cổ của Bích Du Cung. Trong số những người đi vào, Mạnh Kỳ, gocchuyenaudio.com, ấn tượng nhất ngoài đám Bình Thiên Đại Thánh, thì chính là vị địa tiên chi tổ kia, giữ thế đồng quân Trấn Nguyên Đại Tiên, hiện là đại hành thần sứ đứng đầu 12 thần sứ La Giáo, quả thật tiên phong đạo cốt khí tức lâu dài cổ xưa, ngang hàng với Nhiên Đăng của Phật, Đa Bảo Thiên Tôn. Ánh mắt đảo qua đám người Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Mạnh Kỳ đang định đi tiếp vào trong, thì nghe thấy tiếng Quảng Thành Tử. Trưởng giáo sư đệ, chúng ta đi cùng với nhau thì tốt hơn, đám Nhiên Đăng, Trấn Nguyên Tử e là không có ý tốt với ngươi đâu. Mạnh Kỳ gật đầu, đi sang bên, cùng với đám người Ngọc Hư Cung ngầm thành trận pháp tạo khoảng cách khu vực với các thế lực Phật Môn, yêu tộc La Giáo, những người còn lại của Thượng Cổ Thiên Đình. Đúng lúc này, từ phía trước trống không có một vật bay tới, là nửa cái bia đá quang âm như thủy chi ý tràn ngập ập tới. Mạnh Kỳ vận chuyển tuệ nhãn, chăm chú nhìn, thấy trên đoạn bia đá có một đoạn đạo văn. Ngô Càn Quét Cửu Thiên Cựu Thần, hàng phục yêu tộc chúng thánh, phạt bình đại địa cố quỷ, mới thành lập ra thiên đình. Vô cùng thẳng thắn viết ra quá trình thành lập thiên đình năm xưa, tuy rằng chỉ còn nửa khối bia đá, nhưng Mạnh Kỳ vẫn có thể cảm nhận được quá trình gian nan nhưng mạnh mẽ, khí nuốt vạn giới, quét ngang tất cả của người đó. Tiên đế sinh ra từ tiên giới, là tiên thiên thần linh, chấp trường quyền lực tương ứng, nhưng điều đó không có nghĩa ông ta có thể hiệu lệnh những tiên thiên thần linh còn lại, ở bên trên người ta. Dù yêu hoàng tuy ẩn, nhưng yêu thánh vẫn còn, chư vị đại thánh của yêu tộc vẫn còn đang hoành hành trong trời đất. Mặt khác, chân võ tiên thiên chi linh cắt cư những nơi có địa thế thuận lợi, trường quản một phương, nhân tộc thì có tế tự tổ linh, có đồ đằng quỷ thần, không phải là thiên đế quang ra một đạo ý chỉ, là vạn phương liền hàm phục. Nguyên thủy, đạo đức âm thầm hỗ trợ, nhưng đồng thời A-di-đà Phật, Bồ Đề của Phật, Linh Sơn Phật Tổ lại ngấm ngầm cản đường. Thiên đế có thể từng bước càn quét cửu thiên cựu thần, hàng phục yêu tộc chúng sinh, dẹp yên đại địa cố quỷ, một tay sáng tạo thiên đình, đủ thấy ông ta vô cùng lợi hại trên đủ mọi mặt. Bởi vậy mới viết ra tấm bia này, để ghi nhớ việc thiên đình thành lập. Đáng tiếc, phồn thịnh nào cũng sẽ có chỗ cuối, thiên đình lúc trước uy áp vạn phương nay chỉ còn lại một bức tường đổ, chỉ còn nữa khối bia đá này phiêu đãng ở trong hư vô, lặng lẽ kể lại một câu chuyện xưa không ai bì nổi. Nửa đoạn bia đá tới gần, cảm ứng được khí cơ của chư vị kẻ đại thần thông, những đạo văn trên bia sáng lên, phụt ra một luồng khí tức uy nghiêm, cao vời khủng bố, ngưng tụ ra hư ảnh đế giả, hai mắt quang mang lấp lóe, bắn ra thời gian như nước. Xung quanh như chỉ còn hai màu đen trắng, Mạnh Kỳ hoàn toàn mất đi cảm ứng với xung quanh. Chỉ một chút khí tức thiên đế lưu lại trên tấm bia đá phát ra thôi mà đã có uy lực kinh thiên đến vậy. Mạnh Kỳ lập tức co lại khánh vân, hóa quanh thân thành nguyên thủy chi điểm, chống đỡ thời gian ăn mòn. Đến khi tất cả chấm dứt, các kẻ đại thần thông xung quanh đều đã không còn, chỉ nhìn thấy đằng trước có một tòa điện hư hại, bên trong có ánh đèn le lói. Cách chương.